Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87, chương 86, hỗn huyết nữ lão bản. 5X, trong túc xá, Sở Phàm Chính đang chơi trò chơi. Kích thích chiến trường, dừng lại thao tác mãnh như hổ nhị nhị giết mười mấy người thành công ăn gà. Hoàn toàn không có trên áp lực, không thú vị đặng a. Sở Phàm đủ kiểu nhàm chán nói, trò chơi này tương đương mỗi một chiếc đều có người máy. Nhất là người thiếu cái gì thời điểm, người máy hấp tấp liền đến đưa. Đặc biệt là thấp đẳng cấp thời điểm, người máy đơn giản không muốn quá nhiều. Kết quả đây, người giết 3-5 cái người máy, thậm chí sau 8 cái người máy, người sẽ cảm thấy ai nha, những người này thật đồ ăn lão tử thương pháp thật là nghiêu bức. Sau đó, nhập hố a, đánh lấy liền hình thành thói quen. Cũng không có việc gì chơi tây đi. Sáo lộ a lên, đây mới là marketing sáo lộ. Xã hội không một lui đi trò chơi sau. Sở Phàm đang muốn xoát vòng bằng hữu, kết quả thông điện thoại đánh vào. Bảo an Trương ca điện thoại. Cứu, không phải là thúc ta đi đại bảo kiếm a. Ta sát, lúc này mới tuần mấy ba cứ như vậy vội vã không nhịn nổi sao. Quá phận hai a. Sở Phàm tiếp thông điện thoại, nói, Trương ca, ngươi đừng thúc a, ta nói rõ ngươi đại bảo kiếm, vậy khẳng định sẽ mời ngươi đi. Ca môn nói lời giữ lời, ngoặc kép, một bên khác, Trương ca ngay tại cho Sở Phàm gọi điện thoại, hơn nữa còn là ấn miễn đề. Vì sao một đây không phải muốn cho hỗn huyết muội tử nghe một chút hắn xác thực có Sở Phàm điện thoại. Cũng phi là tại thổi sinh bỉ mà. Điện thoại tiếp thông, Trương ca chính muốn nói cái gì? Kết quả, Trương ca, ngươi đừng thúc a, một ta nói rõ ngươi đại bảo kiếm, vậy khẳng định sẽ mời ngươi đi. Ca môn nói lời giữ lời. Sở Phàm âm thanh âm vang lên, Trương ca, chấm ngoặc kép, cái này, ngươi thẳng sự tình không có việc gì nói cái gì đại bảo kiếm bên người còn có người đấy có được hay? Không, quay đầu, tâm hắn hư nhìn thoáng qua mỹ nữ con lai cái gì hai đại bảo kiếm. Trần Nhược Thủy đều là gia lập nghiệp người còn có thể không biết đại bảo kiếm là cái gì. Khóe mắt của nàng lập tức kéo ra. Khục, kia cái gì, Sở Phàm đồng học, là cái mỹ nữ tìm ngươi. Ở cửa trường học, còn có, ta mở chính là khuếch đại âm thanh. Trương ca im lặng nói. Có lời gì hai anh em ta bí mật trò chuyện, ngươi cái này đại trương cờ trống nói ra, để bầu không khí lúng túng một nhóm. Cùng lúc đó, ký túc xá, Sở Phàm mắt cá quất thẳng tới. Ngọa thào, ngươi nghe liền nghe tại sao muốn mở khuếch đại âm thanh. Đây là cái gì mau bệnh? Khoe khoang ngươi điện thoại nhái thanh âm lớn có phải hay không một ai công đợi lát nữa có khương nữ. Tìm ta. Ai vậy? Là Mộc Tình sao? Không đúng, lấy nàng không phải là bị gọi đi làm việc sao? Hồ ly, nói, nhiễm lên bay bên trong không đúng một hôn hồ ly này lại ngay tại bên ngoài thành phố đâu. Là Duy đâu ba được rồi. Đi qua nhìn một chút liền kỳ nói. Sở Phàm hỏi, a, ta đã biết, lập tức đến, thu thập tương đương xuống. Sở Phàm rất nhanh liền đi tới trường học một khẩu. Vừa tới khẩu Sở Phàm liền nhìn thấy Trương ca tại phòng an ninh, khẩu đứng đấy. Tại cửa chỗ còn có cái tiểu tỷ tỷ. Hoa, vóc người này, khí chất này, mặt mũi này, đưa lưng về phía, Sở Phàm còn không thấy được mặt. Ngươi là, Sở Phàm đi lên trước hỏi. Trần Nhược Thủy cười cười. Nói, Sở tiên sinh ngươi tốt. Ta là Nhược Thủy thể dục vật dụng cửa hàng lão bản, ta gọi Trần Nhược Thủy. Nha, vẫn là cái hỗn huyết tiểu tỷ tỷ, ngũ quan lập thể, con người cũng là màu xanh ngọc. Nhìn qua tựa như là bảo thạch lóa mắt, đương nhiên chủ yếu là vóc người Mỹ. Ngươi để Phượng tỷ mang cái kính sát tròng, coi như lại lam, tối đa cũng liền là cái lam thạch tử. Không thể không nói. Đây chính là cái xem mặt thời đại. thể dục vật dụng cửa hàng lão bản. Tới tìm ta tại cái gì? Để cho ta làm người mẫu. Sở Phàm suy đoán hai lần, cảm giác đối phương hơn phân nửa là tìm đến chính mình đập quảng cáo. Cái này cũng không khó đoán. Thể dục vật dụng cửa hàng. Chính mình lại giúp Tô Tích Thủy đập qua tuyên truyền chiếu, đoán chừng là bị đối phương thấy được. Cho nên có tìm chính mình đập quảng cáo tâm tư, tìm ta đập quảng cáo. Sở Phàm nhàn nhạt hỏi, nghiệp mặc kệ kiểu gì. Cái này bức cách trước tiên cần phải bưng lên tới. Đối đầu, thấy đối phương mở cửa bốn Trần Nhược Thủy cũng nghiêm túc. Nàng nói, ta muốn mời Sở Phàm tiên sinh cho chúng ta quay chụp một chút thể dục vật dụng ảnh chụp. Thù lao đại khái tại 1-20 ngàn nguyên một. 1-20 ngàn sao? Cái giá tiền này nhưng thật ra vô cùng lương tâm. Đi, Sở Phàm gật đầu đáp ứng không tới. Được rồi, nếu như buổi chiều có rảnh rỗi ngươi có thể tới công ty của chúng ta nhìn xem. Quen hạ cần quay chụp sản phẩm cùng hoàn cảnh, Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Đi xem một chút, tựa hồ cũng là có thể. Vậy liền hiện tại a, dù sao ta buổi chiều cũng không có việc gì. Sở Phàm dứt khoát nói. Cũng được, Trần Nhược Thủy gật đầu nói. Đại khái hơn 40 phút sau, xe dừng ở một tòa văn phòng khía cạnh chỗ đậu xe. Trần Nhược Thủy công ty tại một tầng 2. Converter, ngồi lên thang máy, rất nhanh hai người đến. Khi ở trên xe, Sở Phàm đại khái giới thiệu đối phương công ty tình huống. Nói như thế nào đây? Trần Nhược Thủy là có thực thể cửa hàng, nhưng cũng tại Đào Bảo mở cái Thiên Miêu Thương Thành. Phụ trách Thiên Miêu Thương Thành cùng nhà kho, đại khái có 220 người. Quy mô coi như có thể, bất quá Trần Nhược Thủy không có hãng của mình, bọn hắn thiết kế sản phẩm. Sau đó tìm nhà máy làm thay đi làm, cũng coi là lại trước trên thị trường công ty nhỏ chủ lưu cách làm. Huống hồ nhà máy cũng không phải nghĩ thoáng liền có thể mở. Nhất là sản xuất giấy phép rất khó phê. Nếu như ngươi nếu là phía trên không quan hệ, đoán chừng cũng đừng nghĩ, bởi vì hiện tại cấp trên tại chỉnh đốn, một chút không hợp cách nhà máy đều sẽ bị cưỡng chế quan bế. Cho nên tìm nhà máy làm thay, tỉnh lúc bớt việc còn tiết kiệm tiền. Về phần sinh ý, cũng coi như cũng không tệ lắm. Tối thiểu tại đồng hành nghiệp bên trong, cũng ở vào trung thượng du lịch. Lại thêm Trần Nhược Thủy gần nhất vừa thiết kế ra khoản sản phẩm mới. Cho nên muốn tìm người thích hợp đập quảng cáo, mà nàng cảm thấy Sở Phàm liền rất thích hợp nhất. Lốp bốp tương đương tất cả đều là khiêng chữ thanh âm, những thứ này tất cả đều là phụ trách phục vụ khách. Hàng tiểu tỷ tỷ, Sở Phàm thật đúng là đầu một luận gặp Vương là liền thấy hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần. Sau đó liền cùng Trần Nhược Thủy tiến văn phòng. Trần tiên sinh, uống nước vệ trà, vẫn là cà phê đồ uống? Trần Nhược Thủy hỏi. Trà đi, Sở Phàm thuận miệng nói. Trần Nhược Thủy xuất ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong bóp một chút trà phun ra, sau đó đi đến bên cạnh nấu nước khí trước ngồi xuống. Nàng tại tiếp nước, nhưng Sở Phàm liền có chút lúng túng. Bởi vì Trần Nhược Thủy là đưa lưng về phía Sở Phàm cái này đường cong. Quả nhiên là thuần hai hỗn huyết, khục không thể nhìn lung tung. Cái này chính nói hợp tác đâu, dầm dầm tương đương tây chén trà cua tốt. Không có cái gọi là tú nhị đoạn pha trà kỹ thuật, liền là phổ thông trong suốt trong chén. Ngâm chén trà nôn, Sở tiên sinh, người muốn trước nhìn một chút sản phẩm sao? Trần Yếu rét nước hỏi. Xem một chút đi, Sở Phàm nói. Rất nhanh, Trần Nhược Thủy cũng làm người ta đưa vào một chút hàng mẫu. Liền là chút kiện thân phục, còn có tạ tay, trừ cái đó ra còn có một số xà đơn các loại hạng nhẹ máy tập thể hình. Nếu như không có vấn đề gì ta sẽ cho người mô phỏng hợp đồng, ngày mai là có thể ký hợp đồng. Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Nếu như hiệu quả tốt, chúng ta cũng có thể hợp tác lâu dài, phương diện giá tiền tự nhiên sẽ để ngươi hài lòng.